xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, nam nhân bị đánh lừa, đầu gối đau đến loạn choạng, tay nắm Giang Miểu Miểu tự nhiên cũng lỏng ra. Ôi, Giang Miểu Miểu lập tức cắn vào hổ khẩu nam nhân, răng nanh của hắn cắm sâu vào lòng bàn tay nam nhân. Đau đến nỗi nam nhân vung tay, cố gắng hất Giang Miểu Miểu ra. Đồ khốn, dám bắt cóc đệ đệ ta, đồ buôn người rác rưởi. Giang Du Du nhân cơ hội lại đoạt lấy cây gậy, đập từng gậy vào đầu vào lưng gã ta. A, đồ tiện nhân, xem ta xử lý ngươi thế nào. Nam nhân đau đến phẫn nộ, vừa chống chọi với cây gậy đang đập loạn xạ vừa đứng dậy. Miểu Miểu tránh ra, gần như vừa dứt lời, Giang Miểu Miểu đã chạy ra. Cước đá hạ bộ của Giang Du Du lại xuất hiện, nặng nề đá vào đùi nam nhân. Đá trượt rồi, Giang Du Du hơi tiếc nuối. Đòn này của nàng có thể khiến người ta tuyệt tự. Độ chính xác không được rồi. Mẹ kiếp, suýt nữa bị đá mất rồi. Nam nhân nguyền rủa một tiếng, trực tiếp lao tới, có thứ gì đánh hắn ngất đi. Ngươi vô đạo đức như vậy, trời sẽ trừng phạt ngươi. Giang Du Du vừa né tránh vừa nói. Nam nhân đang trong cơn thịnh nộ, Giang Du Du cũng sợ làm tổn thương mình, đành trực tiếp dùng ngôn linh thuật. Phi, đồ chó đẻ, trông cậy vào trời có tác dụng gì, chi bằng trông cậy vào lão tử yêu thương ngươi nhiều hơn. Dầm, bên cạnh bỗng rơi xuống một miếng ngói, thẳng đập vào đầu nam nhân, vỡ thành tám mảnh. Đồng thời, nam nhân cũng không chịu nổi lực đạo này, trực tiếp ngất đi, thân thể cứng đờ. Ngươi mới là đồ chó đẻ, có tay có chân làm gì không được, lại đi làm chuyện bất nhân bất nghĩa này. Ta đánh C, H, E, T ngươi. Giang Du Du giận dữ đá vào người gã ta mấy cái. Nhị tỷ, Giang Miểu Miểu lúc này mới biết sợ, nước mắt lưng tròng chạy đến ôm lấy Giang Du Du. Miểu Miểu, đệ chạy đi đâu vậy? Đệ quên tỷ tỷ và mẹ đã dặn đệ thế nào sao? Không được đi theo người khác, phải luôn ở bên cạnh tỷ tỷ. Đệ nghe thế nào vậy? Giang Du Du nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ mua cái bánh bao thôi, chưa đến một khắc. Hơn nữa Giang Miểu Miểu cũng đã theo đến huyện vài lần rồi, lần nào cũng ngoan ngoãn, nên nàng mới lơ là cảnh giác, để hắn ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Lúc đó người trên phố không ít, muốn lặng lẽ bắt người đi từ trên phố cũng không hợp lý. Nên chắc chắn là Giang Miểu Miểu không khóc không la đi đến chỗ vắng vẻ này, người kia mới dám ra tay. Hu hu hu hu, xin lỗi, tỷ tỷ, đệ thấy có một con CS, ó con rất đáng yêu, nên đi ra một chút, lần sau đệ không dám nữa. Đây là ác thúc thúc, ông ta muốn bắt đệ đi. Đệ không muốn, đệ sẽ nhớ tỷ tỷ và mẹ và gia ra. Giang Miểu Miểu nức nở khóc lên. Thật sự không dám nữa sao? Đệ có biết không, nếu hắn bắt đệ đi, sau này đệ sẽ không bao giờ gặp lại chúng ta nữa. Còn bị người ta bắt nạt, còn không có cơm ăn. Đệ muốn như vậy sao? Giang Du Du thấy hắn khóc thành như vậy, cũng hơi mềm lòng. Nhưng nhất định phải để hắn rút kinh nghiệm, bởi vì các nàng không thể luôn luôn trông chừng hắn. Hắn phải tự hiểu chuyện mới được. Miểu Miểu không muốn, sau này Miểu Miểu không dám nữa. Hu hu hu, Giang Miểu Miểu khóc đến nỗi có bong bóng nước mũi, mắt đỏ hoe. Mặt khác, Giang Tịnh Tịnh đã gọi canh thịt dê xong, đợi lâu vẫn không thấy muội muội và đệ đệ quay lại. Nàng ấy có chút nóng ruột. Mua hai cái bánh bao mà lâu vậy sao? Nàng ấy lại đợi thêm một lúc, vẫn không nhịn được, trực tiếp chạy ra xem. Này, cô nương, cô chưa trả tiền đâu. Chủ quán canh thịt dê vội vàng đuổi theo. Giang Tịnh Tịnh vội vàng móc tiền ra. Canh thịt dê cũng không uống, Châu Thân Thân cũng không cần nữa. Chạy thẳng đến tiệm bánh bao tìm người. Tiệm bánh bao không có ai. Vậy là đi mua đồ ở đâu sao? Cách chương.